Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, tỷ lệ đặt cược 400 lần. Mà mấy thứ này tứ tán rơi, đại bộ phận rơi vào phía dưới cùng trình tự, một ít tại chút xuống thời gian bị văng lên, rơi vào 20 tầng hoặc là 10 tầng địa phương, ở cho bụi bù đắp ở giữa, còn có một chút vật, tản ra mê người quang trạch. Này tán phát năng lượng, để người tim đập thình thịch, một ít liền kiến thức rộng rãi Tần Phong, cũng không nhận ra, cũng tuyệt đối là thứ tốt, bảo vật rất nhiều, mọi người tất cả đều mở to hai mắt nhìn, vài cái C đoạn cũng ở đây cảm ứng, mặt biến sắc, mọi người quan sát thời gian không lâu lắm, cũng rất mau cùng người bên cạnh, phân phó, mà lúc này, Tần Phong máy truyền tin, cũng vang lên. Báo danh đếm ngược, 5 phút, tiền đặt cược đếm ngược, 10 phút, còn có thể báo danh. Tần Phong đột nhiên linh cơ khẽ động, ý thức lực quét về chung quanh, hắn quét về phía những người đó. Căn bản không có phát hiện Tần Phong ý thức lực, bởi vì Tần Phong ý thức lực bao phủ đều là E đoạn năng lực giả. Đột nhiên, Tần Phong biểu tình hơi sững sờ, ý thức lực thu hồi. Ánh mắt lại rơi vào một thiếu niên người trên người. Thiếu niên này nhân đại khái 18, 9 tuổi, vóc dáng không cao, chỉ có 170 tả hữu, vóc người gầy yếu, dường như gió thổi liền gục. Thế nhưng trong mắt của hắn, tản ra lang thông thường máu tanh ánh mắt, nhìn qua, vô cùng hung ác. Thế nhưng thiếu niên này khí tức không kém, lại có E đoạn, ở vong đô, E đoạn rất yếu. Chỉ có thể làm việc vặt, còn tùy thời ủng gặp nguy hiểm. Thế nhưng đối với người thiếu niên này mà nói, đã rất mạnh. Nếu như hắn là thổ sanh thổ trường vong đô người, sinh hoạt tại nhược nhục cường thực thế giới, 19 tuổi thời đại, hắn sống sót, đã cũng đủ nói rõ tất cả. Có cường giả tâm, có cường giả ngoan, Tần Phong biết hắn là ai. Tương lai đi ra vong đô thiên kiêu, Kim Phi. Hắn cũng là thợ săn tiền thưởng võng đỉnh cấp thợ săn. Hắc ám sao vương bài sát thủ. Tương lai A đoạn, quá ngoài ý muốn, không nghĩ tới lại ở chỗ này thấy đối phương. Hiện tại Kim Phi, bây giờ còn đang vong đô giày vò. Không có chạy đi, chính là hắn. Tần Phong nội lực ẩn chứa thanh âm, trực tiếp rơi vào Kim Phi trong lỗ tai. Ta cho ngươi vé ra cửa. Mang ngươi xuống đăng thiên đài. Tiền đặt cược phân ngươi 1%. Làm sao? Kim Phi rõ ràng hơi sững sốt. Ở bên ngoài, 10 cái năng nguyên bất quá 10 vạn. Ở vong đô nhưng cũng vô cùng chân quý. Kim Phi tới đây, tự nhiên không phải là đến tiền đặt cược phát tài làm giàu. Kim Phi chưa từng đánh cuộc, cũng không có tư bản đi đánh cuộc. Thế nhưng Kim Phi mỗi lần cũng sẽ đi vào vong đô đăng thiên đài. Bởi vì hắn muốn học trộm, hắn là một cái cổ võ thiên tài. Tần Phong nói, với hắn mà nói, cũng là sấm sét giữa trời quang. Kim Phi so với Tần Phong cũng biết đăng thiên đài khủng bố. Dẫn hắn xuống phía dưới, nói dễ nghe cho mình chia hoa hồng, cũng là để cho mình toi mạng. Hơn nữa, người này là ai, Kim Phi căn bản cũng không biết. Dù cho chỉ là một đê đoạn năng lực giả. Nếu như Kim Phi không theo, chỉ sợ cũng chỉ có một cái chết hạ tràng. Kim Phi trong đầu, thật nhanh nghĩ, là đắc tội với ai? Vừa lúc đó, một người đi ngang qua bên người của hắn, nhìn như trong lúc vô tình, đụng Kim Phi một lần. Sau một khắc, Kim Phi trong tay, đã xuất hiện một cái túi nhỏ. Đồ vật bên trong, nghĩ cũng biết, là năng nguyên, 1000 năng nguyên. Đối với Kim Phi mà nói đơn giản là thiên đại một khoản con số. Nhưng là bây giờ, số tiền này quá phỏng tay. Nhanh đi, thời gian lập tức sắp đến. Tần Phong trong nội lực, bao hàm uy áp, kỳ thực Tần Phong cũng không nghĩ như thế. Tần Phong vốn là cho là, Kim Phi có thể xông ra vong đô. Tuyệt đối là một cái rất nhân vật, sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một lần cơ hội. Nhưng nhìn đến Kim Phi trong mắt kinh khủng, không cam lòng, hắn mới phản ứng được. Hiện tại Kim Phi, quá yếu đến sợ rằng cảm thấy cơ hội trời cho này, chính là đi chịu chết. Bất quá Tần Phong uy hiếp, hiển nhiên không đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Kim Phi còn đang do dự. Thời gian báo danh, lại chỉ còn lại có 3 phút. Bạch Ly, động thủ. Tần Phong cũng không muốn lãng phí cơ hội. Trực tiếp hô hoán Bạch Ly. Bạch Ly ý thức lực nhất thời bao phủ Kim Phi. Đi đi, Kim Phi con ngươi. Trong nháy mắt liền tan giả. Ý thức lực điều khiển. Bạch Ly thế nhưng một cái C đoạn thú hoang. Ý thức lực vô cùng cường đại. Thậm chí lúc này điều khiển Kim Phi. Dễ dàng. Kim Phi lập tức ở Bạch Ly điều khiển dưới. Đi tới Hắc Y Nhân báo danh trên đài. Buông xuống năng nguyên. Hắc Y Nhân kia nhìn về phía Kim Phi. Cũng là hơi ngoài ý muốn. Kim Phi hành vi E đoạn năng lực giả. Tự nhiên cũng là có máy truyền tin. Mà cho dù là không ký danh máy truyền tin. Kỳ thực bao nhiêu cũng có một chút tin tức của mình. Hắc Y Nhân xách đi Kim Phi tin tức. Phát hiện đối phương quả nhiên là cái E đoạn. E đoạn cũng đi tìm cái chết. Tiền cũng sẽ không lui. Hắc Y Nhân trực tiếp đem năng nguyên lấy đi. Đồng thời cho Kim Phi một cái thiếp mời ngược bài. Số 444. Nhìn liền không may. Kim Phi hoàn toàn không cách nào khống chế chính mình đi tới Tần Phong bên người. Bất quá là ở Tần Phong phía sau một vị trí. Nhìn qua, cũng không giống như là cố ý. Cuối cùng 5 phút báo danh. Đã hết hạn. Sau đó sau lại báo danh người tiền đặt cược. Cũng để xuống. Một liên xuyến D đoạn ở giữa. Kim Phi E đoạn. Càng xông ra. Thế nhưng không có người sẽ cho Kim Phi hạ tiền đặt cược. Kỳ thực như vậy lớn bàn đánh cược, một lần buổi chiều 400 nhiều người, chân chính tham dự bàn đánh cược, cho tới bây giờ đều là này C đoạn năng lực giả. Những người này, ở Vong Đô, đều là đại lão cấp nhân vật, bọn họ sẽ đánh cuộc thủ hạ của mình, do đó thắng được tiền đặt cược, mà cái khác các đại lão thủ hạ, sẽ đối với bọn họ tiến hành ngăn chặn. Kỳ thực Tần Phong cũng phát hiện, cái khác đoạn cơ bản tỷ lệ đặt cược đều là thành tăng lên gấp bội. 5 tầng thì có 1:1 tỷ lệ đặt cược. 10 tầng liền đến 3 lần. 15 tầng đã 10 lần tỷ lệ đặt cược. Đương nhiên, những người này tối thiểu phải sống trở về. Đặt tiền cuộc người mới có thể được đến tiền. Nếu như chết, liền tính qua 20 tầng. Như cũ không có tiền. Mà Kim Phi E đoạn. Lúc này tiền đặt cược tỷ lệ đặt cược. Quả thực khoa trương không gì sánh được. Qua Vòng Đô đăng thiên đài 5 tầng. Tỷ lệ đặt cược 5 lần. Lấy loại này đẩy. Theo thứ tự là 10 lần. 50 lần. 100 lần. 200 lần. Nếu như đối phương 30 tầng tỷ lệ đặt cược. Dĩ nhiên là 400. Cái này cũng cho phép chính là vì hấp dẫn người ánh mắt mà thôi. Bạch Ly. Đặt tiền cuộc đi. Đánh cuộc số 444. 400 lần tỷ lệ đặt cược, 100 ức, tốt, tính như vậy tới, thắng chúng ta liền kiếm 40.000 ức, lần này bị phong tiền, có, Bạch Ly cười hì hì nói, xoay người đi hạ chú. Lúc này Kim Phi còn bị Bạch Ly điều khiển, căn bản không có năng lực nhúc nhích, thế nhưng ý thức lực, nhưng cũng là rõ ràng, giống như là Bạch Ly chiến cuộc Kim Phi thân thể. Đem Kim Phi ý thức lực gạt ra ở một cái góc phòng. Thế nhưng gian nhà bên ngoài có cái gì người nói, hắn vẫn là có thể nghe rõ. Lúc này Kim Phi, lúc này đã không biết là cười nhạo còn là giống giận. 400 lần tỷ lệ đặt cược, quả thực nằm mơ. Kỳ thực không chỉ là Kim Phi cảm thấy nằm mơ. Bạch Ly đặt tiền cuộc sau, Hắc Y Nhân bên kia cũng hiểu được Bạch Ly điên rồi. Số 444, chỉ là một E đoạn. Bất quá tình huống như vậy không phải là không có. Cũng có người chuyên môn vì thắng được tỷ lệ đặt cược. Do đó bảo hộ một người, chỉ là cách làm như thế. Ở 30 tầng ở giữa, đơn giản là quá buồn cười. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.